Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu đã không đi việc của anh thì anh tự giải quyết đi, cô nói. Tôi không có hứng đi đỡ đòn cho anh đâu. Tuy nhiên, hai ngày sau, cô vẫn gặp cô em gái trong truyền thuyết ấy. Cô gái trông rất xinh xắn, tính cách hoạt bát, cởi mở. Công ty vận tải vừa hoàn thành đơn hàng đầu tiên, nhân viên liền đề xuất tổ chức ăn mừng để chúc mừng khai trương, yêu cầu ông chủ thiết đãi. Dương Duy Lực làm chủ tiệc, mời mọi người đến nhà hàng riêng của Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu đến sau khi kết thúc buổi họp ở trường. Vừa bước vào, Vương Diễm Bình đã cười nói với cô. Nhà của em đang ở trong kia đãi tiệc đấy. Lúc đầu, Chu Chiêu Chiêu không để ý là nhân viên công ty của anh ấy. Vương Diễm Bình nhắc khéo. Có một cô gái trẻ rất thú vị. Chu Chiêu Chiêu đang định bước về phía phòng VIP thì dừng lại, quay đầu nhìn Vương Diễm Bình. Em biết rồi à? Vương Diễm Bình thấy cô dừng lại, liền nói. Chị không hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ gì nữa. Rõ ràng biết Dương Duy Lực đã có gia đình, con cái sắp lên cấp 3, nhưng cô ta lại tỏ ra như không biết. Không, là biết nhưng không quan tâm. Biết, nhưng chưa gặp. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Chị Diễm Bình, em đói rồi, muốn ăn chút gì đó. Hôm nay họp hành suốt, có lúc đói đến mức không muốn ăn nữa. Phiêu Vũ miên mê nhưng giờ đột nhiên lại thèm ăn. Em đợi chút, Vương Diễm Bình nói, đi được hai bước lại quay lại. Em muốn ăn gì? Tùy chị, một bát mì thôi là được. Chu Chiêu Chiêu trả lời. Vậy em vào trong đi, lát chị mang đến cho em. Vương Diễm Bình nói, em không muốn vào. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Em chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh ăn một bát mì. Tùy em, Vương Diễm Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Không thấy thì không bực. Khuôn viên nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, có vài chiếc bàn độc đáo. Chu Chiêu Chiêu ngồi ở một chiếc bàn gần tiểu cảnh nước, nhìn dòng nước chảy dưới cây cầu nhỏ. Có người đi ngang qua, cô không để ý, đầu óc vẫn nghĩ về đề tài được thảo luận trong buổi họp hôm nay. Cô đã có hướng đi rõ ràng, chỉ cần tra cứu thêm tài liệu. Ái, đột nhiên, một tiếng kêu vang lên, tiếp theo là lời xin lỗi của nhân viên phục vụ. Xin lỗi à, đau quá. Cô gái kia ôm lấy cánh tay, mặt nhăn nhó. Chu Chiêu Chiêu nhìn sang, thấy một cô gái đang ôm tay, bên cạnh là nhân viên phục vụ và trên sàn là bát mì cô định ăn. Xin lỗi quý khách, nhân viên vừa xin lỗi vừa nói. Chúng tôi có hộp cứu thương, để tôi xử lý vết bỏng cho cô trước nhé. Lúc nãy cô ấy bưng khay rất cẩn thận, nhưng cô gái này đột nhiên chạy tới va phải. May mà cô phản ứng nhanh, đánh rơi bát để tránh làm cô ta bị thương. Dù vậy, nước nóng vẫn văng vào tay cô gái. Nhưng giờ không phải lúc bàn về chuyện đó, quan trọng là xử lý vết bỏng ngay. Chuyện gì thế? Vương Diễm Bình bước ra, nhìn cô gái rồi nói. Không sao chứ, để tôi đưa cô vào trong chườm đá nhé. Bị bỏng cần chườm đá ngay. Đúng lúc đó, Dương Duy Lực cũng bước ra. Cô gái thấy anh liền chạy tới, giọng yếu ớt. Anh Duy Lực, tay em bị bỏng rồi. Nhưng Dương Duy Lực tránh sang một bên, tiến thẳng về phía Chu Chiêu Chiêu. Em về lúc nào vậy? Anh hỏi, vừa về, Chu Chiêu Chiêu trả lời. Định ăn mì, không ngờ va phải người. Dương Duy Lực liếc nhìn cô gái đáng thương kia, hỏi. Có nghiêm trọng không? Cô gái nhìn anh, cuối cùng lắc đầu. Không, không nghiêm trọng, vẫn nên kiểm tra kỹ. Vương Diễm Bình nói, cô đi với tôi vào trong chườm đá nhé. Lời này cô đã nói từ nãy, nhưng cô gái kia cứ làm ngơ. Có lẽ thực sự không nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đỏ mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu lần nữa, rồi đi theo Vương Diễm Bình. Dọn dẹp chỗ này đi, rồi bảo bếp làm lại bát mì. Dương Duy Lực nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, gật đầu rồi đi vào bếp, sau đó quay lại quét dọn. Hôm nay mệt à? Dương Duy Lực ngồi xuống cạnh cô hỏi. Họp cả ngày. Chu Chiêu Chiêu xoa xoa thái dương. Giờ không muốn nói gì cả. Cô thực sự chỉ muốn ngồi yên lặng một lúc. Dương Duy Lực ngồi đó bên cô. Khi mì được mang lên, Chu Chiêu Chiêu nói, anh đi lo việc của anh đi, lát về cùng em nhé. Cô gật đầu, cúi xuống ăn mì. Khi Dương Duy Lực đứng dậy, từ phòng trong vang lên tiếng kêu của cô gái. Đau quá, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh thẳng tiến vào phòng VIP. Chu Chiêu Chiêu đói bụng, ăn hết bát mì cảm thấy người khỏe khoắn hẳn. Cô gái kia bước ra, thấy Chu Chiêu Chiêu vẫn ngồi đó ăn mì. Còn Dương Duy Lực đã biến mất, nụ cười trên mặt cô không thay đổi, tiến đến trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Chào chị, em là Tiểu Yến. Chào em. Chu Chiêu Chiêu lau miệng, nhìn cô gái. Có chuyện gì sao? Có chút chuyện. Cô gái cười nói, em ngồi đây được không? Được. Chu Chiêu Chiêu gật đầu nhạt nhẽo. Em là Trương Mông Mông. Cô gái tự giới thiệu, chắc chị đã nghe nói về em rồi. Không. Chu Chiêu Chiêu cười, hay em tự giới thiệu đi. Trương Mông Mông bị ngắt lời, nhưng vẫn nói, em là em gái của Trương Vũ Thành. Anh trai em trước khi mất đã gửi gắm em cho anh Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ra đã biết. Cuộc trò chuyện gần như C-H-E-T-Yểu. Trương Mông Mông sốt ruột, dù tự nhận mình trẻ trung xinh đẹp và tràn đầy sức sống, nhưng vẫn còn non nớt. Anh trai em đã gửi gắm em cho anh Duy Lực, vậy nên em mới được vào công ty làm việc. Chu Chiêu Chiêu nói giọng bình thản, nếu không, Dương Duy Lực chắc chắn sẽ không giữ lại một cô gái như thế trong công ty. Chị, Trương Mông Mông trợn mắt nhìn cô, hai người không hợp nhau đâu. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, em muốn gì thì nói thẳng với anh ấy, đừng tìm tôi. Chị không chiếm giữ anh ấy, em sẽ có cơ hội. Trương Mông Mông tức giận nói, Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, tự tin mù quáng đôi khi không tốt đâu. Nếu em nghĩ anh ấy là người như vậy, chỉ chứng tỏ em mù quáng thôi. Cô lạnh lùng nói, tốt nhất em nên tập trung vào công việc đi. Tiền bạc và sự nghiệp đôi khi còn đáng tin cậy hơn đàn ông. Trương Mông Mông trợn mắt, không hiểu nổi người phụ nữ này đang nói gì. Cách Trương.